Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, quyết tâm. Ta là từ ban đầu chất tử, Bạch Tử Nhạc dứt khoát trả lời, cùng trong thôn, khó tránh khỏi có quan hệ thân thích, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng là tính chất thúc quan hệ, chất tử, hắn hơi nghi hoặc một chút, lần trước tới cái kia chất tử. Giống như không dài dạng này, bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là nói ra, từ ban đầu không tài, trong bang gửi vận chuyển một thuyền hàng hóa, hắn hộ tống đi, kia được cái gì thời điểm trở về. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, lúc đến hắn liền lo lắng loại tình huống này, hắn biết, Thanh Hà Trấn xung quanh, sơn phỉ không ít, nhất hung hăng ngang ngược chính là quỷ đầu trại. Đoạn thời gian trước mới tại trong trấn làm cùng một chỗ đại án. Nhưng chân chính khiến người ta đau đầu nhất, nhưng thật ra là thủy phỉ. Thủy phỉ chiếm cứ Ngô Hà Giang chung quanh mấy trăm dặm khu vực. Nghe nói thực lực không thể so với Liệt Dương bang yếu. Nếu như là vận chuyển trong bang một chút tương đối chân quý hàng hóa, xác thực cần Từ Minh cái này ban đầu tự mình hộ tống. Nhưng là Minh Thúc không tại, kia cô bên kia, thuận lợi, 3 năm ngày liền trở lại, chậm, cũng phải 10 ngày qua, kia đại hán thuận miệng nói, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trên đường trở về, Bạch Tử Nhạc cau mày, toàn bộ Thanh Hà Trấn bên trong, người hắn quen biết không nhiều, Minh Thúc đã là trong đó mạnh nhất, trừ cái đó ra, chỉ có Tôn Năng Tôn Thúc. Hắn mặc dù từ không nhắc lên quá khứ của mình, nhưng trước đó có thể từ quỷ đầu trại sơn phỉ trong tay đào thoát. Thực lực hẳn là cũng không kém, chỉ là khi Bạch Tử Nhạc đem sự tình cùng Tôn Năng nói chuyện, đối phương lại mãnh lắc đầu, nói ra, chuyện này ta không giúp được ngươi. Sau đó, hắn dường như cũng chính cảm giác cự tuyệt quá mức dứt khoát. Tiếp lấy nói ra, quỷ loại này tà dị chi vật, thủ đoạn khó lường, là mạnh là yếu ai cũng không biết. Đoạn thời gian trước đường ra, cũng là mời Ngũ Thông đạo trưởng mới cởi hòa. Ta thực lực có hạn, coi là thật không giúp được ngươi. Ta biết có chút làm khó. Bạch Tử Nhạc cười khổ nói, kỳ thật sớm tại hỏi ra lời trước đó, hắn liền có chỗ dự liệu. Lúc trước đối phương có thể không chậm trễ chút nào vứt xuống hắn liền chạy. Tự nhiên không phải loại kia nhiệt tâm hạc người. Chỉ là khi đối phương thật một ngụm từ chối, hắn vẫn là có chút không dễ chịu. Vậy dạng này, Tôn Thúc, người giúp ta cho Lý trưởng quỹ nói một tiếng. Ta hôm nay xin phép nghỉ, ngày mai lại đến. Bạch Tử Nhạc nói, cũng không nhiều lời, trở về Lội Gian phòng. Liền trực tiếp đi ra Minh Châu Tửu Lâu, xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình, cầu cứu không có kết quả. Bạch Tử Nhạc rốt cục hạ quyết tâm, hắn dự định tự mình ra tay. Trên thực tế, đối với chuyện lần này, hắn cũng không phải là không hề có một chút niềm tin. Tử khí quan thần pháp bên trong, cũng tương tự ghi chép một chút có quan hệ đề phòng cùng đối phó quỷ quái biện pháp. Trong đó một chút, tự liền người bình thường đều có thể vận dụng, mà lại, lúc trước cảm giác được biểu muội trên thân mịt mờ khí tức thời điểm. Lấy hắn kia hơn xa người bình thường tinh thần cảm giác. Kỳ thật cũng mơ hồ có thể phát giác được, con quỷ kia thực lực, sẽ không quá mạnh, có lẽ loại này trực giác cảm giác cũng không chuẩn xác. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, màn đêm. Bất chi bất giác giáng lâm, Bạch Tử Nhạc toàn thân áo đen, tay trái mang theo một cái dùng phong đóng đang đắp thùng gỗ. Tay phải cầm mấy cái ống trúc, phía sau còn đeo một cái dùng vải thô bao quanh dài nửa mét bối nang. Trực tiếp bước vào đông nam đường phố, dọc theo trong trí nhớ nhà cô phương hướng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bước vào một cái tiểu đạo, trái đếm cái thứ 7 số. Gõ cửa một cái, két một tiếng, đại môn mở ra, Bạch Tử Nhạc cô Bạch Nhị Nữ lập tức đem đầu đưa ra ngoài. Ngươi một người, Từ Minh đâu? Thấy chỉ có Bạch Tử Nhạc một người tới, Bạch Nhị Nữ sắc mặt lập tức thay đổi, có chút kinh hoàng nói, Minh thúc hộ tống đi, được 3 năm ngày mới có thể trở về. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không đổi nói, vậy làm sao bây giờ a? Ta hôm nay đi y quán mới phát hiện, cái này mấy ngày không chỉ có nhà ta Ngọc Mai bị quỷ quấn lên, còn có rất nhiều tiểu hài, cũng là loại tình huống này. Đại phu cũng nói không có gì biện pháp, mà lại đã có người bị hại chết rồi. Không có Từ Minh xuất thủ, nhà ta Ngọc Mai chẳng phải là... Nói, Bạch Nhị Nữ nước mắt xoát liền xuống tới. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc nhướng mày. Hỏi, ngươi nói là, còn có rất nhiều tiểu hài cũng gặp quỷ. Đúng, liền cách nhà ta 10 mấy thước lão hồng ra. Nhà hắn tiểu hài cùng Ngọc Mai lớn, cũng là loại tình huống này. Nghe nói là tiểu quỷ vì lưu lại nhân gian, tìm kẻ chết thay tới. Đáng thương nhà ta Ngọc Mai mới 5 tuổi. Bạch Nhị Nữ một mặt bi thiết, trong lòng rất sợ hãi. Tự liền bên ngoài nghe được hoang đường ngôn luận cũng lấy ra nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Thấy cô vừa nói vừa khóc còn lớn hơn bộ dáng. Bạch Tử Nhạc vội vàng nói, ngươi có biện pháp nào? Bạch Nhị Nữ sững sờ, kinh ngạc hỏi, cho đến lúc này nàng mới phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, nhà mình chất tử không chỉ có cao lớn một chút, đứng lên chỉ so với nàng thấp một cái đầu, tự liền trên mặt thần sắc, đều lộ ra nghiêm túc mà nghiêm túc, hoàn toàn không giống tiểu hài. Ta tại Liệt Dương bang 1 tháng này, cũng không phải cái gì đều không có học được, chỉ là một tên tiểu quỷ, ta tự nhiên có thủ đoạn đối phó, vì an ủi cô, Bạch Tử Nhạc ra vẻ nhẹ nhõm nói, ngươi thật có biện pháp. Bạch Nhị Nữ vẫn là có chút hoài nghi, thực sự là Bạch Tử Nhạc còn quá nhỏ, khó mà làm cho người tin phục. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Chỉ vào hắn đem tới đồ vật, một mặt tự tin nói ra, ta đồ vật đều chuẩn bị xong, chỉ cần kia quỷ dám đến, vậy nó liền đi không được. Cứ việc còn có chút chần chờ, nhưng nàng lúc này coi là thật không có đầu mối, đành phải lựa chọn tin tưởng. Bạch Tử Nhạc cùng cô cùng đi đến biểu muội gian phòng, gặp nàng đã nằm ngủ, liền trực tiếp nói với Bạch Nhị Nữ, cô người cũng về trước đi ngủ đi, ta tại nơi này trông coi là được. Vẫn là quên đi, ta ngủ không được. Chần chờ một chút, Bạch Nhị Nữ không dám nói mình cũng sợ hãi, kiên trì lưu tại gian phòng. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống ghế, yên lặng chờ đợi. Gian phòng bên trong, ngọn nến sớm đã dập tắt. Bạch Tử Nhạc nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác, liền đã đến nửa đêm. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, thấp giọng nói, tới. Bạch Nhị Nữ một cái cơ linh, muốn hô to, lại nghĩ tới đối mặt mình là quỷ, vội vàng dùng tay bịt kín, tiếng như ruồi muỗi mà hỏi, chỗ nào? Nàng mở to hai mắt nhìn, cũng không có phát giác được quỷ thân ảnh. Duy nhất để nàng cảm giác được hơi khác thường chính là chung quanh rõ ràng trở nên âm lãnh rất nhiều, như có một cỗ hàn ý không ngừng đối nàng tiến hành xâm nhập, để nàng run lập cập, dùng giữ lá đem con mắt dính một lần. Bạch Tử Nhạc móc ra một cái ống trúc nhỏ đưa cho Bạch Nhị Nữ, đây là hắn vì lần hành động này chuyên môn từ lò sát sinh muốn tới nghiêu nhãn nước mắt. Trừ nghiêu nhãn nước mắt bên ngoài, tại trong thùng gỗ, hắn còn giả một chậu máu chó đen, một chút ống màu gà huyết, cùng một chút ống đồng tử nước tiểu. Đây đều là dương tính chi vật. Đối với quỷ loại này tà dị, đều có nhất định tác dụng khắc chế. Nghe vậy, Bạch Nhị Nữ vội vàng tiếp nhận ống chúc, rút ra bên trong giữ lá, tại hai con mắt bên trên đều cho dính một lần. đợi cho nàng mở mắt lần nữa, nàng đột nhiên quát to một tiếng, má ơi, sau đó con mắt đảo một vòng, thân thể sụi lơ ngã xuống, choáng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.